Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ thu dọn đồ vật, tính lấy ra đi vứt. Nghĩ lại vừa rồi ở cửa thang máy gặp được người đàn ông đáng khinh kia, người này có lẽ là đã bị Trần Chí Khiêm cảnh cáo bọn họ trong tòa nhà này gặp bao nhiêu người. Khó đảm bảo không có người thứ hai thứ ba như vậy. Trần Chí Khiêm nói với cô nhiều lần, buổi tối lúc ít người cố gắng không cần đi ra ngoài. Vậy ngày mai đi vất, thời gian còn sớm. Phan Kỳ mở TV ra, mở kênh giải trí ra, một tin tức. Miêu Tú Văn và Lục Kiệt đại chiến 300 hiệp, cả túi rác làm chứng. Thì ra paparazzi theo dõi hành tung của hai vị nghệ viên, còn lục giác của người ta, cuối cùng chứng minh Lục Thái thận rất tốt. Phan Kỳ nhìn một túi đồ vật đặt trên mặt đất kia, ở dưới tình huống Trần Chí Khiêm chạm tay là bỏng. Mình có thể bảo đảm không có paparazzi lục giác của cô không? Nếu như bị lục ra, vậy sẽ là một tiêu đề kinh hãi thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ Phàn Kỳ khom lưng thu hồi hộp muốn ném lại không thể ném kia, giấu lại không biết giấu chỗ nào. Đồ vật như vậy nên để một số nơi trong nhà, nhét vào góc nào mới có thể không bị phát hiện. Phàn Kỳ suy nghĩ, tìm một tờ báo chí tới, bọc hộp lại, xốc giường chiếu, lật ván giường lên. Vì có thể gia tăng không gian cất đồ, dưới giường đều là một hàng ô vuông, bên trong để chăn đệm, nhét thứ này xuống dưới chăn, chắc là không thành vấn đề đi. Phàn Kỳ giải quyết một chuyện phiền lòng, tiếp tục ra xem TV, trong TV một thanh niên tuấn tú trên người trần trụi và một người nước ngoài lông N, G, Ự, C rậm rạp thân mật ôm ở trên bãi biển. Phía dưới là một hàng chữ, nhị công tử của vua đồ hộp Phùng Học Kiệt vượt giới hạn với người nước ngoài. Phùng Học Kiệt, không phải là em trai cùng cha khác mẹ với Phùng Học Minh sao? Đây là ra tù rồi sao? Giờ phút này nhà họ Phùng, một tuần Phùng Thế Sương vẫn sẽ dùng một ngày bồi vợ và con trai ăn cơm, đại diện trong mắt ông ta vẫn có bà vợ chính phòng này của ông ta. Nhưng chỉ vẻn vẹn dừng ở ăn bữa cơm, trên cơ bản sẽ không ngủ lại ở chỗ này. Mà ngày này, với Phùng Học Minh mà nói thật sự không cần thiết, anh ấy căn bản không muốn ăn cơm với ba của anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, mẹ ở một ngày này, luôn không thể khống chế chính mình, âm dương quái khí châm chọc ba của anh ấy, ba anh ấy vĩnh viễn là kiểu không thể nói lý với mẹ, tất cả trách nhiệm thái độ ở trên người của anh ấy. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, anh ấy tới rất sớm. Anh ấy đặc biệt muốn nhìn người ba cho tới nay đều gặp biến bất kinh, cho rằng tất cả lỗi đều ở trên người mẹ, đều do mẹ không giống một tiểu thư khuê các, không có giáo dưỡng. Không thể khống chế cảm xúc với ba, thấy con trai mình âu yếm làm ra chuyện như vậy, sẽ là vẻ mặt gì? Khi còn nhỏ anh ấy nhìn ba anh ấy ôm Phùng Học Kiệt, anh ấy chạy tới làm nũng, cũng muốn để ông ta ôm một chút, ba anh ấy ngay cả khom lưng cũng không chịu. Ba anh ấy khen Phùng Học Kiệt thông minh, mình lại cố gắng gấp bội, được thầy cô khen ngợi ở trong trường học, nhưng ba anh ấy sẽ vui vẻ vì Phùng Học Kiệt đoạt giải tranh vẽ, mà trước nay chưa từng khen ngợi mình. Sau đó xin vào trường học, anh ấy xin vào trường danh tiếng, còn Phùng Học Kiệt đi ra ngoài lăn lộn mấy năm, cầm một giấy chứng nhận học vị. Ba anh ấy chỉ khen Phùng Học Kiệt hiểu chuyện hiếu thuận, rất ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái rất ngoan này chỉ là biểu tượng, sản nghiệp nhà họ Lưu có quán ba phòng hát và sòng bạc. Mấy ngày nay anh ấy tìm người đi điều tra xưởng gia công trang phục bị phóng hỏa, anh ấy không bắt được ông ngoại, chẳng lẽ còn không thể gờ, y. Ế, xê xê, hát, ế, tê người kia sao? Anh em kia nhân tiện nói cho anh ấy, Phùng Học Kiệt ở quán ba quen một người nước ngoài, quấn lấy người nước ngoài kia. Cách chương.